buồn dở dang, đời theo con nước mãi trôi không ngừng. Qua tiếng lúc bình thân phận nổi trôi, lên đơn trên sông mãi buông tơ. Tiếng ca ai buồn nghe thoáng chờ mong, dường như em đã dở dang duyên lòng. Cùng quán cùng sầu nỗi buồn chan chưa, xót xa nghẹn ngào ai hiểu lòng nhau. Đàn ai quán than khúc tơ lòng dân dương, đàn ai quán than nhớ cung sầu cung thương. Đàn gieo tiếng thở một mình như nhánh lúc bình không bên đâu người ơi. Đàn rau sáu câu nghe như thảm như sâu, mà ai biết đâu lúc bình mang nỗi đau. Ngàn năm theo con ôi xa mãi nơi nào, tình sao bế dầu nhanh lúc bên về đâu. Nghe lòng buồn mơn mang, đưa mắt trong mơ màng theo áng mây. Đời như cánh qua lục bình đang trôi về phương nào xa. Cuộc đời nhiều phong sương, lắm gian truân u buồn bao dân dương. Nỗi niềm biết tỏ cùng ai, tiếng bông lục bình nỗi trôi đi về đâu. Trôi gặp gần trên sông, theo áng áng mây dần trôi. Dương dân không phải màu, màu buồn thủy chung. Dù gió dù sương, hoa vẫn là loài hoa thắm nồng, mang tiếng sầu lời thương cho đời. Mãi mãi trong tôi vẫn đậm đà tình yêu, luôn nhớ thương qua từng năm tháng. Sắc son trong dạ vui đời phong sương, cánh hoa lúc bình vẫn còn vẹn tươi trong gió sương. Tiếng ca ai buồn nghe thoáng chờ mong, dường như em đã dở dang duyên lòng. Cùng quán cùng sầu nỗi buồn chan chưa, xót xa nghẹn ngào ai hiểu lòng nhau. Đàn ai quán than khúc tơ lòng dân dương, đàn ai quán than nhớ cung sầu cung thương. Đàn gieo tiếng tơ tiếng than thở một mình như nhắn lúc bình không bên đâu người ơi. Đàn rau sáu câu nghe như thảm như sầu, mà ai biết đâu lục bình mang nỗi đau. Ngàn năm theo con nước trôi xa mãi nơi nào, tình sao bể dầu nhanh lục bình về đâu. Ngàn năm theo con nước trôi xa mãi nơi nào, tình sao bể dầu nhanh lúc bình về.